Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 652, người cứu không được. Hình Liệt toàn lực xuất thủ, phảng phất hóa thân thành hỏa thần, trong tay chiến đao bổ xuống, mỗi một đạo đao mang buông xuống, đao đao ẩn chứa hừng hực hỏa lực phong tỏa một phương thiên địa. Muốn đem Dương Vũ chém thành vỡ nát, Hình Liệt sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng sơ cấp long biến cảnh giới khiếu bản. Có hình hỏa cương khí tăng phúc, đao mang này lực sát thương sao mà kinh người, đồng thời còn ẩn chứa đao ý. Không phải là bình thường đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới võ giả có thể ngăn cản được. Dạng này mới có ý tứ. Dương Vũ cười nhạt một tiếng. Đón đao mang này phóng lên tận trời, quyền rất cải biến, có ngọn lửa màu lam đậm bám vào trên nắm tay, có một đầu to lớn hỏa long gào thét va chạm mà đi. Giống, màu lam chân long uy vũ bá đạo, gào thét cái này định đem rất nhiều đao mang chấn vỡ. Nhưng là đao mang này lực lượng uy lực cường hãn, tiếp tục hướng phía Dương Vũ chém tới. Ngực của hắn chỗ có cường đại thôn phệ lực lượng sinh ra. Đem đao mang này hình hỏa hết thảy thôn phệ hết. Chỉ còn lại một hai thành đao mang lực lượng bị Dương Vũ tùy tiện đánh nát. Hình Liệt tiến vào điên cuồng địa trạng thái chiến đấu. Xách đao lao xuống chém xuống tới. Hình phán hỏa liệt. Một đao kia có thể đem sơn nhạc chém thành hai khúc. Có thể đem giang hà chia hai đoạn. Uy lực khủng bố so trước một chiêu càng hơn một bậc. Dương Vũ ngưng tụ một đao kia, bàng bạc lực lượng hội tụ tại cánh tay phía trên, lại là một đạo long quyền đánh ra. Đầu tiên là lấy long quyền uy lực suy yếu chiến đao uy lực, lại lợi dụng lam yêu cơ thôn phệ hỏa diễm chi năng, đem đối phương hình hỏa thôn phệ hết, còn lại lực lượng liền không đủ gây sợ. Nhưng mà Hình Liệt làm sao có thể phạm cùng một lần sai lầm. Hắn một đao kia bất quá là hấp dẫn Dương Vũ lực chú ý mà thôi. Tại Dương Vũ ngăn lại một đao kia về sau, hắn đã vây quanh Dương Vũ bên cạnh thân, vùng đao chém ngang, chết đi. Hình Liệt đắc ý phẫn nộ quát. Hình Liệt một đao kia đã khóa chặt Dương Vũ, ngay tại hắn coi là thực sự tay thời điểm. Đột nhiên có tử vong lực lượng bao phủ ở trên người hắn. Tinh thần của hắn bắt đầu héo rút, cảm nhận được sợ hãi tử vong cảm giác. Sinh mệnh lực bị suy yếu một thành, sức chiến đấu nhận lấy ảnh hưởng. Tâm cảnh hoàn toàn luống cuống, Dương Vũ bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt. Ngón tay như kiếm hướng phía Hình Liệt cổ họng tìm tới. Dừng tay. Y Thu là giữa sân phản ứng nhanh nhất người. Hắn đã nhận ra Hình Liệt nguy cơ. Nhịn không được quát lên một tiếng. Nhô ra một tay nắm đối Hình Liệt bắt tới. Không thể không nói Y Thu thân là cao cấp long biến cảnh giới cường giả tốc độ xuất thủ rất nhanh. Thế mà đoạt tại Dương Vũ đánh giết Hình Liệt trước đó đem hắn cứu lại. Hình Liệt cổ bị lực lượng vẽ một chút. Một đạo vết máu bộc lộ ra. Dọa đến hắn sợ hãi kinh hãi. Lần đầu cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Ta muốn giết người, ngươi cứu không được. Dương Vũ cực kỳ cuồng vọng địa quát to một tiếng. Băng nhận dược cắt chém ra ngoài, theo lam yêu cơ tấn cấp, đem hắn thân thể trọng tân tăng lên một lần. Thận cũng đã nhận được bổ sung, mà trước đây hắn cũng luyện hóa lục vị địa hoàng đan. Băng nhận dược có thể lại một lần nữa vận dụng. Phốp, Hình Liệt cuối cùng là chạy không khỏi Dương Vũ diệt sát vận mệnh. Hắn còn không có từ đứng trước tử vong trước tư vị lấy lại tinh thần. Đầu liền phân ra, điểm này ngay cả Y Thu đều nghĩ mãi mà không rõ là thế nào một chuyện. Hắn rõ ràng đem Hình Liệt cứu a, hỗn đàn, dám ở trước mặt lão phu giết người. Ta đưa ngươi bắt sống sống lột. Y Thu hoàn toàn nổi giận, muốn đem ta bắt sống sống lột, ngươi còn không có dạng này tư cách. Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, cứ việc đối phương rất cường đại, nhưng là hắn Dương Vũ cũng không phải ăn chay. Hắn Thánh Binh cũng không phải ăn chay. Ngay tại Y Thu ra tay với Dương Vũ thời điểm, Thực Biên đột nhiên từ Hỏa Tương Hà ở trong vọt ra. Nó nổi điên địa giận dữ hét: "Các tiểu tử nghe lệnh, đem những này người hết thảy xử lý, thay ta cha báo thù." Thực Biên đã có thể khẳng định nó phụ thân chết rồi. Nó hoàn toàn bảo tẩu. Giống giống, kề bên này đến hàng vạn mà tính Thực Viêm Ma đều phát ra điên cuồng địa gầm thét. Từng cỗ Thực Viêm Ma bộc phát kinh thiên cùng địa lực lượng, đồng thời oanh đánh úp về phía ở đây tất cả mọi người. Hình Bỉ Viêm quát to: "Oan có đầu nợ có chủ, cửu nhân của các ngươi là tiểu tử kia mới đúng, nhân tộc đều hoàn toàn đáng chết, hắn càng đáng chết hơn." Thực Biên đáp lại một tiếng, ánh mắt trừng mắt về phía Dương Vũ, hai sợi hỏa mang từ trong mắt mãnh liệt bắn ra, trực tiếp đánh phía Dương Vũ. Thực Biên thế nhưng là lấy được thật giá thật tiểu ma thánh. Dương Vũ căn bản không dám khinh thường, nhanh lên đem Lôi Tông quân kêu gọi ra. Một đầu thủy ngạc khôi lỗi xuất hiện, nó ngăn cản tại Thực Biên công kích trước đó. Lôi Tông quân thanh âm vang lên nói: "Đừng tổn thương chủ ta." Thủy ngạc khôi lỗi cái đuôi co rúm, đem Thực Biên hỏa lực công kích tát bay. Thủy ngạc khôi lỗi khi còn sống là cao cấp tiểu yêu thánh. Ngạc thân thể phòng ngự vô cùng kinh người, ngăn lại cái này hai đạo hỏa lực không đáng kể chút nào. Bây giờ, Lôi Tông quân tu luyện quỷ tu quyết, cảnh giới tiến thêm một bước. Đối thủy ngạc khôi lỗi trưởng khống mạnh hơn, chí ít có thể bộc phát trung cấp tiểu yêu thánh sức chiến đấu. Giết, Thực Biên mới không quản được nhiều như vậy. Nó gào thét một tiếng, đối Dương Vũ oanh sát đi qua. Từng cái hỏa trưởng hóa thành biển lửa đối Dương Vũ đốt cháy mà đi. Lôi Tông quân tự nhiên ngay đầu tiên nghênh đón tiếp lấy. Tuyệt không có khả năng để Thực Biên làm bị thương Dương Vũ mảy may. Một bên khác, rất nhiều Thực Viêm Ma bộc phát công kích mãnh liệt, đánh cho Hình Lữ hai nhà người nhao nhao lui trở về hình rắn trên chiến hạm. Bọn hắn sức chiến đấu đều không yếu, nhưng là Thực Viêm Ma số lượng quá nhiều. Bọn hắn còn không có năng lực đưa chúng nó công kích hết thảy ngăn cản lại tới. Hình Bỉ Viêm cùng Y Thu thì không có quay trở lại. Hình Bỉ Viêm còn không có đạt được Lam Yêu Cơ, hắn như thế nào cam tâm? Mà Y Thu trách trước là che chở Hình Bỉ Viêm, càng không khả năng để hắn mạo hiểm. Y Thu một bên thay Hình Bỉ Viêm ngăn lại rất nhiều công kích, vừa hướng Hình Bỉ Viêm quát: "Thiếu gia, ngươi rời khỏi nơi này trước, những này Thực Viêm Ma điên rồi. Dạng này rông dài không phải biện pháp, đợi ta đem hắn bắt sống trở về cho ngươi xử lý." Hình Bỉ Viêm do dự một chút nói: "Tốt, tuyệt đối không nên để hắn chạy trốn, không phải ngươi cũng không cần trở về." Hình Bỉ Viêm không phải xúc động người trẻ tuổi, không phải hắn cũng không có khả năng tu luyện tới trước mắt dạng này cảnh giới. Hắn có trí tuệ của mình, đã hòa chủng bị Dương Vũ thôn phệ. Chỉ cần cầm xuống Dương Vũ, hắn có 100 chủng biện pháp từ trên người hắn cướp bóc đi. Hình Bỉ Viêm nhìn Dương Vũ một chút về sau, quay người hướng phía hình rắn chiến hạm cướp trở về. Chỉ có trở lại chiến hạm bên trong, hắn mới có thể đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá đạt tới tiểu ma thánh cấp bậc Thực Viêm Ma cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy để bọn hắn như ý. Có hai tôn tiểu ma thánh phân biệt xuất thủ đối phó Y Thu cùng Hình Bỉ Viêm. Hình Bỉ Viêm cũng là cao minh, bộc phát hình hỏa cương khí, đỡ được một tôn tiểu ma thánh công kích, cường thế địa quay trở về tới hình rắn chiến hạm ở trong. Y Thu chiến lực vốn là cường đại, ở chỗ này không có Thực Viêm Ma tộc trưởng uy hiếp. Hắn là tồn tại cường đại nhất. Tiểu ma thánh công kích bị hắn từng cái ngăn lại. Y Thu không có phản kích kia Thực Viêm Ma. Mục tiêu của hắn là Dương Vũ. Chỉ có cầm xuống Dương Vũ, nhiệm vụ của hắn liền đạt đến. Lúc này, Hình Bỉ Viêm một lần nữa trưởng khống đầu rắn chiến hạm, phát huy ra cường đại tốc độ lực lượng, từ nơi này rút lui. Bọn hắn không muốn cùng những này thực viêm ma ở đây dây dưa, như thế chỉ là lãng phí lực lượng thôi. Thôi động hình rắn chiến hạm đại giới rất lớn, cho dù là Hình Bỉ Viêm cũng có chút không chịu đựng nổi. Như thế, trên chiến trường chỉ còn lại Y Thu cùng Dương Vũ hai người. Cái khác đều là phi nhân loại, Lôi Tông quân ngăn trở thực biên công kích, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản cái khác thực viêm ma đối Dương Vũ phát khởi công kích. Cứ việc Dương Vũ vẫn chưa thỏa mãn rời đi điểm số, nhưng cũng không muốn ở chỗ này lưu lại xuống dưới. Nơi này thực viêm ma quá nhiều, còn có Y Thu bực này cao thủ ở một bên uy hiếp. Trước tránh đi phong vi diệu, chúng ta rút lui. Dương Vũ đối Lôi Tông quân hô. Dương Vũ triển khai huyền dược bằng nhanh nhất tốc độ từ nơi này rời đi, không muốn bị thực viêm ma vây quanh. Thực viêm ma nhiều lắm, bọn chúng công kích một đợt tiếp một đợt ngăn cản tại Dương Vũ trước mặt. Những lực lượng này đều đủ để đem thiên cảnh cường giả oanh thành bột phấn. Dương Vũ coi như ỷ vào tiểu thánh cấp nhục thân cũng không dám liên tục ngạnh kháng. Trên thân lặng lẽ mặc vào một bộ hoàn chỉnh phòng ngự chiến giáp. Cái này thình lình đúng là hắn đang xông phái hành sơn cửa thứ 5 sau đạt được ban thưởng. Từ đầu đến chân dưới, mỗi một chỗ địa phương đều bao trùm ở, hoàn toàn không có góc chết. Đây mới thực là tiểu thánh chiến giáp. Dương Vũ mặc nó vào về sau, tựa như là một thiếu niên chiến thần, khí thế cực kỳ địa bức người. Cũng liền tại hắn mặc vào cái này một bộ chiến giáp thời điểm, Y Thu chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn không xa trước đó. Đối với hắn điểm ra một chỉ, một đạo huyền khí vạch phá bầu trời, chớp mắt đến trước người hắn, xuất tại trên người hắn. Dương Vũ gặp cao cấp long biến cảnh giới công kích, thân hình trong nháy mắt bị đẩy lui ngàn trượng. Nếu như không phải hắn vừa vặn mặc vào chiến giáp, một chỉ này dù là từ bỏ mệnh của hắn, cũng sẽ đem hắn trọng thương. Hảo vận tiểu tử, Y Thu phát giác được mình một chỉ này chưa lấy được trong tưởng tượng hiệu quả, nhịn không được lẩm bẩm nói. Sau một khắc, hắn biến thành quỷ mị tiếp tục hướng phía Dương Vũ truy kích quá khứ. Phải tất yếu đem Dương Vũ cầm xuống. Lôi Tông quân, thay ta ngăn lại hắn. Dương Vũ lại một lần nữa đối Lôi Tông quân hạ lệnh, mà chính hắn thừa cơ tốc độ cao nhất địa lui về sau đi, mượn cơ hội thoát đi thực viêm ma vây quanh không gian. Lôi Tông quân ký thác vào khôi lỗi trên thân, hắn có thể phát huy ra thủy ngạc khôi lỗi chiến lực, nhưng là phương diện tốc độ vẫn có rất lớn thiếu hụt, hoàn toàn là theo không kịp. Cỗ này khôi lỗi thân thể thật sự là khó dùng. Đợi ta thử một chút ta ngưng tụ quỷ thân thể uy lực như thế nào. Lôi Tông quân dứt khoát quyết tâm, liều mạng. Hắn tự nói một tiếng, từ thủy ngạc khôi lỗi trên thân cướp ra, hiển hiện một đạo rưỡi trong suốt âm trầm chi thể. Đây chính là hắn lại tu luyện từ đầu ra, quỷ thể. Cùng hồn thể tương tự, nhưng lại phá lệ không giống, chỉ bất quá quỷ tu quyết lại là có được có thể bộc phát quỷ thể sức chiến đấu. Lôi Tông quân khi còn sống thế nhưng là chân thánh, sức chiến đấu khá kinh người, bằng không thì cũng sẽ không bị người dùng chấn hồn hồ chỗ chấn áp, trải qua ngàn năm vẫn chưa từng tiêu diệt. Lôi Tông quân rời đi thủy ngạc khôi lỗi chi thể về sau, liên tục địa kết ấn. Bốn phía có đại lượng tà ma lực lượng hướng phía hắn mãnh liệt đi qua. Cái này ngưng tụ lực lượng động tĩnh rất lớn. Bên trong phương viên 10 dặm tà ma khí tức cơ hồ bị hắn dành thời gian. Ngay cả Y Thu đều bị giật mình kêu lên. Cái này ma nhân sao? Y Thu ánh mắt dừng lại ở Lôi Tông quân trên thân lẩm bẩm nói. Đến nếm thử bản thánh lực lượng đi. Lôi Tông quân toát ra đã lâu chi sắc nói, sau một khắc song trưởng vỗ ra, quỷ thị hòa âm sát trưởng,